Giường anh chia em một nửa. Chương 349. 349, đêm này báo trước là một đêm mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349, đêm này báo trước là một đêm mất ngủ. Chuyện của Trần Ân Tứ và Châu Đồng đang ở đầu sóng ngọn gió. Trần Vinh vừa đăng video này lên, chưa được một lúc thì hot dần dần. Chị gái sắc sảo quá, một câu chị hai câu chị, cứ như cuồng bảo vệ chị gái vậy. Chuyện Châu Đồng định gờ yêu ta ết Tống Đào nhưng bị Trần Ân Tứ cản lại là thật à? Nếu là thật, vậy đáng lẽ ra Châu Đồng phải cảm ơn Trần Ân Tứ mới đúng, cô ấy đã cứu nửa đời còn lại của cô ta đấy. Tôi thấy cô này nói không sai, trong tình huống chưa hiểu rõ là chuyện gì, không dám ra tay là việc rất hợp lý. Chuyện của Châu Đồng lập tức chuyển hướng, đồng thời nhóm chat Clang Rose cũng nhộn nhịp không kém. Lâm Nhiễm, đồ si tình, cô vừa ấn like và share bài đăng của cô rồi, tôi còn mất 10.000 tệ mua tương tác cho cô đấy. Trần Vinh gửi một icon cười gian, tôi ngầu không, Lâm Nhiễm, ngầu chết đi được. Trần Vinh gửi tiếp một icon ôm quyền, chắc chắn cô ả Châu Đồng thấy chị tôi đang nổi nên mới nhân cơ hội bôi nhọ chị ấy, tiện thế kéo chị tôi xuống ngựa, sau đó thì tự tỏ ra thảm thương, đi kiếm sự thương hại đồng thời kiếm luôn cả độ hot, ekip marketing của cô ta cũng giỏi thật đấy. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả chuyện này mà cô ta cũng lấy ra để lợi dụng được thì liều thật. Trần Vinh, nhưng ekip cô ta dù giỏi giang hơn nữa cũng không thể sánh bằng tôi và giám đốc Tần. Chúng tôi là ai chứ? Chỉ với mấy thủ đoạn này mà cũng muốn đạp chị tôi xuống à? Trần Vinh. Giám đốc Tần cố ý đăng video đó lên trước, làm cư dân mạng cãi nhau, cãi đến khi hăng máu nhất, thu hút đủ sự quan tâm rồi mới đăng tiếp đoạn video thứ hai. Còn tôi thừa nước đục thả câu đăng video thứ ba, chẳng phải bọn chúng tấn công chị tôi liên tiếp sao? Đến đây, chúng tôi cũng tạo cho cô ta mấy bất ngờ liên tiếp. Trần Vinh, ban đầu mọi người đều bôi nhọ chị tôi, bây giờ vẫn muốn bôi nhọ thêm lần nữa à? Coi sau lưng chị tôi không có ai thật à? Trần Vinh nói đủ rồi thì gửi một đống icon nổi giận. Không nói nữa, càng nói càng thấy tức, muốn gọi điện thoại cho Châu Đồng quá đi mất, bắt cô ta phải trả lại tiền viện phí tôi đã ứng ra. 3 phút sau, Trần Vinh tác, Tần 1 phút vào, chị ổn chứ? Trần Vinh, Tần 1 phút, chị, Trần Vinh, Tần 1 phút, chị, Tần 1 phút, đang gọi hồn à? Trần Vinh gửi một icon đáng yêu. Chị xem video của em chưa? Ngầu không, Tần 1 phút, tôi có thể nói bộ đồ cô mặc xấu thậm tệ được không? Mẫu đó là thời trang thập niên bao nhiêu vậy? Trần Vinh, Tần 1 phút. Với cả cô thay mắt kính khác được không? Gọng kính màu hồng, cô tưởng mình là học sinh tiểu học à? Trần Vinh. Trần Vinh gửi một icon tủi thân, khen em một câu thì chị chết à? Tần 1 phút. Sẽ chết, Trần Vinh, Tần 1 phút, ngầu lắm, Trần Vinh. Lâm Nhiễm đứng ngoài quan sát từ nãy đến giờ, cười đến đau bụng. Mình thích chị em hai người quá. Lâm Nhiễm, Sunder x Sunder, Lâm Nhiễm, nhân vật này tôi thấy được đấy. Kịch bản tôi cũng ok nốt. Nhưng trong hai người, ai công ai thụ vậy? Tần 1 phút, Trần Vinh, nửa phút sau, Tần 1 phút và Trần Vinh. Tôi công, cô ta, chị ta thụ, trong tràng cười vui vẻ của 3 người, Lục Tinh từ đầu đến giờ chưa xuất hiện bỗng nhiên trồi lên. Cô ấy trả lời lại câu, ban đầu mọi người đều bôi nhọ chị tôi, bây giờ vẫn muốn bôi nhọ thêm lần nữa à? Coi sau lưng chị tôi không có ai thật à? Của Trần Vinh. Đồ si tình. Nói đúng lắm, Lục Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cả cư dân mạng bôi nhọ nghệ sĩ nhà tôi, bây giờ vẫn muốn bôi nhọ thêm lần nữa à? Bọn chúng không coi ai ra gì à? Bắt nạt người ta quá đáng. Tưởng sau lưng chúng tôi không có ai thật à? Lục Tinh. Mọi người giải quyết chuyện của Châu Đồng rồi, tiếp theo đó đến lượt chị giải quyết chuyện của Mục Sở Từ. Lục Tinh, đêm nay báo trước là một đêm mất ngủ. Lâm Nhiễm, chuyện của Mục Sở Từ chị định làm thế nào? Trần Vinh, chuyện của Mục Sở Từ chị có cách rồi à? Tần 1 phút. Bên phía ảnh đế Mục, chị tìm thấy cách giải quyết rồi à? Lục Tinh vừa gửi một hơi 10 mấy tin nhắn lại lặn mất tăm. 10 phút sau, cuối cùng mọi người trong nhóm chat Clang Rose cũng biết câu. Đêm này báo trước là một đêm mất ngủ, mà Lục Tinh nói nghĩa là gì? Vì trên màn hình di động của cả 3 người đều nhảy ra một dòng thông báo tin mới. Mục Sở Từ công khai đã kết hôn. Weibo lúc 12 giờ đêm lại bị tê liệt. Nhân viên kỹ thuật phải bò dậy khỏi giường ngay trong đêm, gấp rút tăng ca nửa tiếng, cuối cùng Weibo mới ổn định trở lại. Bên cạnh dòng hot search, mục sở từ công khai đã kết hôn, nằm ở vị trí đầu tiên là chữ bảo, đỏ chót, ấn vào xem, bài đăng ở đầu trang là của Weibo mục sở từ V. Xin chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, đi kèm với đó là hai tấm ảnh. Tấm ảnh đầu tiên chụp hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, tấm ảnh thứ hai chụp bên trong tờ chứng nhận kết hôn nhưng đã bôi đen thông tin cá nhân. Tấm ảnh trong tờ chứng nhận kết hôn là mục sở từ và Lục Tinh, thời gian kết hôn là 2 năm trước. Sau đó ấn vào tài khoản, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm trong bài đăng của mục sở từ V. Mục sở từ V đơn phương đăng bài công khai, nhưng tài khoản. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm chỉ ấn like, tiếp tục xem Weibo của cô ấy, chỉ thấy khắp nơi đều là ảnh của Trần Ân Tứ. Ân Ân đẹp quá, con gái, xông lên cho mẹ, dạo này mẹ nghèo quá, nhờ con cả đấy, con gái. TRUIENDKM.com. Trong tầng tầng lớp lớp cư dân mạng, không ít người tận mắt chứng kiến 3 phút sau khi ấn like bài đăng công khai của mục sở từ V, tài khoản. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đăng một bài mới. Con gái tôi và mục sở từ hoàn toàn trong sạch, đi kèm là bức hình thiên nga trắng đang bơi trong nước. Người bị bất ngờ đến nỗi không kịp trở tay không chỉ có cư dân mạng, mà còn có cả Trần Ân Tứ, Lâm Nhiễm và Trần Vinh. Lâm Nhiễm, mình bị ảo giác à? Sao mình lại nhìn thấy tin tức mục sở từ và Lục Tinh đã kết hôn với nhau? Trần Vinh gửi một icon hoang mang. Tôi cũng nhìn thấy rồi, lại còn đã kết hôn được 2 năm nữa chứ. Lâm Nhiễm, tần một phút, hề hề, có phải cậu đã biết từ lâu nhưng cố tình giấu mình và đổ si tình không? Trần Vinh, tần một phút, em cũng nghi ngờ như thế. Tốt xấu gì chị và em cũng chung nửa dòng máu. Vậy mà chị và chị ta còn giữ bí mật. 5 phút sau, tần một phút mới chậm rãi trả lời lại. Mình cũng nhìn thấy tin tức Tinh Tinh đã kết hôn đúng không? Tần một phút gửi một tấm ảnh chụp màn hình. Tinh Tinh trong tờ chứng nhận kết hôn này là Lục Tinh mình quen đúng không? Lại 5 phút nữa trôi qua, cuối cùng tần một phút cũng hoàn hồn lại. Đậu má, chết tiệt, hóa ra Lục Tinh đã kết hôn rồi à, tần một phút. Hóa ra Lục Tinh kết hôn với mục sở từ à, tần một phút. Đậu má, lại còn kết hôn được 2 năm rồi, tần một phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu má, chẳng phải Lục Tinh nói chị ấy theo chủ nghĩa độc thân sao? Cách chương.